Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 362, nộ huyết sôi. Thần mang như biển, cuồn cuộn mà lên, nhằm phía Thương Vũ, soi sáng vực ngoại tinh không óng ánh sáng rực. Bắt đầu tinh vực đại chiến quá kinh thế, quanh thân tinh vực đều là cảm ứng được. Đặc biệt là Thiên Huyền giáo lúc này lấy thời không bí bảo xuyên thủng. Khi thấy sừng sững ở Diêu Quang Tinh trên Trúc Nguyệt, bọn họ đều thất sắc rồi. Bắt đầu tinh chủ, bước vào lĩnh vực của thần rồi. Khó mà tin nổi, nàng dĩ nhiên tìm hiểu ra hỗn độn. Quả nhiên là khó có thể tin. Vậy cũng là tổ điện tổ lương, vẫn là tổ điện phó điện chủ. Bắt đầu tinh chủ dĩ nhiên có thể cùng tổ lương giao thủ. Không nghĩ tới bắt đầu kinh thật bị tìm tới, còn bị bắt đầu tinh chủ tu luyện thành công. Hiện tại nàng người đứng ở bắt đầu tinh vực, mặc dù là tổ lương cũng không thể dễ dàng trấn áp nàng. Lẽ nào bắt đầu tinh chủ vô pháp được bắt đầu chí tôn phong hào? Vấn đề này để thế hệ trước cường giả lắc đầu. Một khi tìm hiểu hỗn độn, liền không thể được chí tôn phong hào. Hơn nữa lấy bắt đầu tiên tử thành tựu, phong hào đối với sự giúp đỡ của nàng cũng không lớn. Nàng đã vượt qua đến một cái đáng sợ trong lĩnh vực. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Diêu Quang Tinh chiến đấu đáng sợ đến mức tận cùng. Thời không bí bảo đều hoàn toàn mơ hồ, rất khó nhìn rõ ràng. Nhưng là bọn họ giao chiến tinh không, thủng trăm ngàn lỗ, tàn sao phiêu lưu, đại đạo đều bị đánh bắt đầu run rẩy. Mỗi người bọn họ lấy ra binh khí, bạo phát thời khắc, chiến đấu càng kịch liệt rồi. Này chỉ có điều mới vừa bắt đầu mà thôi. Đây chính là thần chiến, bọn họ dùng đều là liều mạng chiêu số, rất có thể sẽ người chết. Có chút người bất ngờ bắt đầu một mạch lão tổ chưa từng đi ra. Bất quá suy nghĩ một chút chính là lắc đầu. Nếu như bắt đầu một mạch có lão tổ đi ra, như vậy bắt đầu một mạch liền triệt để cùng tổ điện trở mặt rồi. Tô Viêm, đi theo ta. Tinh nguyên bọn họ đều là vọt tới, đã chiếm được Trúc Nguyệt mệnh lệnh, để Tô Viêm cưỡi vượt qua truyền tống trận rời đi bắt đầu tinh vực. Đấu chuyển tinh di vận chuyển, tinh nguyên đám này bắt đầu một mạch nguyên lão, lấy đại thần thông xoay chuyển tinh không, trước tiên rời đi Diêu Quang Tinh lại nói, lưu lại cho ta. Tổ lương giận tím mặt, Tô Viêm nếu là trốn xa bắt đầu tinh vực, đang muốn siêu tầm đến tung tích của hắn, độ khó rất lớn, hắn giơ bàn tay lên mở rộng đi qua, xuyên qua đại vũ trụ, bao trùm tinh không. Muốn ngăn trụ tinh nguyên bọn họ, đem Tô Viêm trấn áp mang đi. Chỉ có điều Trúc Nguyệt chiến lược để hắn lửa giận trong lòng thiêu. Đầy trời đều là tiếng tụng kinh, mênh mông đại vực đều bị che lại, bị Trúc Nguyệt mở ra một cái độc nhất vô nhị tinh vực. Nơi này như cùng nàng lãnh địa, mà nàng dường như một vòng ngân nguyệt treo cao, tùy ý một cái tay này ở hùng vĩ. Cũng rất khó phá tan cái tinh vực này thời gian. Đây chính là bắt đầu kinh sức mạnh. Trúc Nguyệt dường như diễn hóa ra cô đọng bắt đầu tinh vực. Xúc động cổ xưa tinh vực lực lượng bản nguyên. Chiến lực đáng sợ đến mức tận cùng. Xoạt, Trúc Nguyệt dường như thiên ngoại phi tiên. Trắng như tuyết cơ thể dập dờn ánh trăng. Nàng cầm một khẩu màu bạc kiếm thai. Nhẹ nhàng chém đi. Vẽ ra một đạo loan nguyệt vết kiếm, đánh rơi khỏi thời khắc, cấp tốc phóng to, dường như có thể cắt ra một thế giới. Vô liêm sỉ, các ngươi bắt đầu tinh vực nếu là phá hỏng đại sự của ta, quyết không thể dễ tha. Tổ lương lấy ra hoàng kim kiếm thai, nổi giận chém mà đến. Hai đại sát kiếm va chạm thời khắc, bọn họ đều là phát sáng. Trong cơ thể các loạt sát quang lật úp, đan xen vào nhau, nứt ra một mảnh lại một mảnh khu vực chân không. Hai đại cường giả kịch liệt giao chiến thời khắc, Diêu Quang Thành có người kinh hãi, nhìn thấy vực ngoại tinh không tối om om. Đó là một chiếc cực kỳ khổng lồ chiến thuyền vượt qua vũ trụ mà đến. Nằm ngang ở diêu quang tinh bầu trời, như cùng một cái màu đen đại lục trầm ở đây. Chiến thuyền này thật đáng sợ, tràn ngập cổ xưa năm tháng gợn sóng. Chiến thuyền khắc rõ đếm không hết đại đạo thiên ngân. Đây tuyệt đối là một món chí bảo, có thể vượt qua vũ trụ tinh vực chiến thuyền. Không được, Tinh Nguyên sắc mặt khó coi. Chiến thuyền cửa lớn dĩ nhiên mở ra, có tổ điện cường giả xung bên trong vọt ra. Những này đều là tổ lương dưới trướng nhân mã. Năm đại đại đạo cảnh cường giả từ trên trời giáng xuống. Thậm chí mười mấy vị chuẩn đạo cảnh tu sĩ cũng cùng vọt tới. Lại phát hiện một cái tiểu nghiệt trùng. Hê hê, các ngươi bắt đầu tinh vực thật là to gan. Tổ điện bước chân cũng dám chống đối. Ta xem các ngươi rùa rụt cổ ở đây quá lâu, không biết thế giới đã biến thành hình dáng gì. Cùng bọn họ phí lời gì? Ai dám ngăn ta tổ điện con đường? Trực tiếp chém giết. Chỉ năm vị đại đạo cảnh cường giả đủ mạnh, đều là thế hệ trước cường giả. Bọn họ thân kinh bách chiến, ở tổ điện địa vị đều rất cao. Càng là tổ lương dưới trướng năm đại chiến tướng, phụ trách vây quét táng vực một mạch tàn binh. Khi bọn họ vọt tới thời khắc, tràn ngập ra đại đạo lực lượng, che lấp tinh không, đè ép tinh nguyên con đường của bọn họ. Khinh người quá đáng, giết cho ta. Tinh Nguyên phát ra một tiếng phẫn nộ gầm nhẹ. Bọn họ xông lên trên, lấy ra đại sát khí, trong mắt tất cả đều là phẫn nộ. Nơi này rốt cuộc bắt đầu tinh vực, thế nhưng tổ điện hành sự trắng trợn không kiêng dè, để trong lòng bọn họ lửa giận hừng hực. Tô Viêm sợ là trốn không ra. Tổ điện đến người, nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Tổ điện có thể không chỉ là một cái phó điện chủ. Ta xem bắt đầu một mạch lão tổ không chuẩn bị nhúng tay. Vì bảo đảm một cái Tô Viêm, bắt đầu một mạch sợ là thật không thể. Đánh ra trong tộc gốc gác, cùng tổ điện chết dập. Người xem cuộc chiến đang bàn luận, này đại chiến quá kịch liệt. Ở vực ngoại tinh không đại chiến, ở chiến thuyền phụ cận, một đám cường giả trước tiên giết ở cùng nhau, đem chiến hỏa đã đốt rồi. Đầy trời đều là sát quang. Tổ điện nhân mã dường như điên rồi một dạng, muốn xông tới, cắn giết Tô Viêm. Nghiệt chủng, ngươi chạy không thoát, cho ta bé ngoan đến đây đi. Đừng tưởng rằng bắt đầu một mạch có thể bảo vệ ngươi bao lâu. Có một ít tổ điện thế hệ tuổi trẻ, đều là thuộc về tổ lương đời sau. Hơi thở của bọn họ đều rất mạnh mẽ, là chuẩn đạo cảnh thực lực, phát ra tàn lãnh âm thanh. Ở đây cùng bắt đầu một mạch thế hệ trước cường giả chém giết. Nổi giận nói, một đám lão bất tử, ta xem các ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Tô Viêm, ngươi đi nhanh lên, đi bắt đầu tinh, đi trong bắt đấu tinh tháp, ẩn núp. Tinh Nguyên truyền âm lại đây, âm thanh rất nóng lòng, thật lo lắng còn có cái khác tổ điện cường giả đánh tới. Đến thời điểm bọn họ căn bản không thể đỡ được. Tô Viêm nắm đấm nắm chặt, ở bốn phía ánh mắt kinh ngạc dưới, hắn dĩ nhiên hướng đi giao chiến khu vực. Hắn muốn làm gì? Một vài người ngạc nhiên, pháp tướng cảnh ở chiến trường như thế này, đều là cho tàn, mặc dù là tuổi trẻ bá chủ cũng không ngoại lệ. Tô Viêm đi mau, Tiêu Văn giống to, lấy ra một khẩu đại sát khí, ngăn cản hai đại vũ trụ hùng chủ. Số 5, ngươi là trốn không thoát, nếu đã lộ ra chân thân, trên trời dưới đất đều không có đường sống của ngươi. Ở chúng ta tổ điện trong lòng bàn tay, còn thật không có bất luận cái nào lộ ra chân thân nghiệt chủng. Từ trên tay của chúng ta sống sót, một người trẻ tuổi tàn khốc nói rằng, cho Tô Viêm đặt tên là số 5, một tia nộ huyết thiêu đốt. Tô Viêm trong lòng phẫn nộ, cả người phóng thích lạnh lẽo sát quang, rừng rực tinh huyết cuồn cuộn cuồn cuộn. Hắn xông lên trên, khí tức trong phút chốc khủng bố lên, vận chuyển bá thể thuật, cả người hắn đều tràn ngập chí cường chí bá khí thế, phảng phất một vị màu vàng chiến thần vượt qua mà đến. Giết! Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to, cả người nộ huyết sôi trào, đều bắt đầu cháy rừng rực. Hắn lại như là một cái thiết huyết chiến tướng, hiện ra ngập trời sát niệm. Ngươi, phả vào mặt hung khí, để Tổ Kinh Duẫn không nhịn được đánh run lên một cái. Đối mặt không giống như là số 5, trái lại như là một vị đáng sợ hung long ra hạp. Để da đầu của hắn đều nổ tung, cảm giác được một loại tử vong nguy cơ tập thân. Giết! Tô Viêm tràn đầy lửa giận dâng lên, vung đầu nắm đấm, toàn thể sát quang vỡ tiêu. Cú đấm này phảng phất một vầng mặt trời bay lên trời, rọi sáng thương vũ, hoàng kim thần quang óng ánh chói mắt. Ầm ầm, dũng không thể đỡ một quyền, thiết huyết mà lại thô bạo, hội tụ không gian sức mạnh, dập dờn các loại gợn sóng năng lượng, dường như thái dương ở đây đốt nứt. Cỡ này ánh quyền ẩn chứa sấy khô giang hải năng lượng cội nguồn, đây chính là thái dương quyền. Hiện tại ở Tô Viêm trên tay dũng mãnh vô cùng, phối hợp hắn tuyệt thế chiến thể bộc phát ra, đánh Tổ Kinh Duẫn lồng ngực nổ tung, trong cơ thể xương đồng loạt đổ nát, thậm chí một thân khí huyết bị Tô Viêm ánh quyền cho sấy khô. A, Tổ Kinh Duẫn hoảng sợ kêu la, cả người đều ở già nua. Đây là thái dương quyền, một khi bị bắn trúng, sinh mệnh đều sẽ bị sấy khô. Phanh! Tô Viêm từ trên trời giáng xuống, một cước dẫm chết Tổ Kinh Duẫn. Trong con người tất cả đều là sát quang, nhảy vào bên trong chiến trường. Này nghiệt chủng, làm sao có khả năng nắm giữ thực lực như vậy? Hắn vẫn không có bước vào chuẩn đạo cảnh. Tinh nguyên bọn họ ra sức chặn lại 5 vị đại đạo cảnh cường giả muốn rách cả mí mắt. Thời khắc này Tô Viêm như cùng thế hệ tuổi trẻ bá chủ, toàn bộ mái tóc múa tung, hắn giết vào bên trong chiến trường, chiêu thức đại khai đại hợp, mỗi một kích đều ẩn chứa trấn áp thiên địa càn khôn uy thế. Oanh! Tô Viêm ánh quyền ngập trời, giống như thái dương ngang trời vận chuyển, một quyền tiếp một quyền, mỗi một quyền đều ẩn chứa phần sơn trừ hải lực lượng. Phốp! Có thế hệ trước chuẩn đạo cảnh tu sĩ bay ngang ra ngoài, bị Tô Viêm cầm kích lớn màu máu chém rơi đầu lâu. Nó lại như cùng một đầu chân long nhằm phía một cái khác chiến trường. Hết thảy nắm thái dương quyền, tay phải nắm bắc đầu quyền, hai đại gần như vô địch bí thuật ở đây tỏa ra. Các loạt sát quang sôi trào, tại chỗ đánh chết cái thứ 3 chuẩn đạo cảnh tu sĩ. Này vẫn là Tô Viêm sao? Nửa năm không gặp, chuẩn đạo cảnh tu sĩ đều có thể cường sát. Diêu Quang Thành bên trong quan chiến cường giả khắp nơi chấn động, có chút không dám tin tưởng bức tranh này, đặc biệt là Tiết Gia người lửa giận trong lòng hừng hực. Tô Viêm tại sao có thể có loại này chiến lược? Thậm chí bọn họ nhìn thấy Tô Viêm ném đi một môn lại một môn đại sát trận, lấy kỳ môn dị sĩ một mạch bí thuật thức tỉnh những đại sát trận này. Tô Viêm chiến lược mạnh thêm, như là một vị đẫm máu mà cuồng thần vương ở đây vung quyền, đánh Tổ Lương một đám đời sau đẫm máu trời cao. Trong Diêu Quang Thành, ngửa đầu quan chiến một đám tu sĩ, ngây người như phỗng, vậy cũng là cao cao tại thượng chuẩn đạo cảnh tu sĩ. Nhưng là hiện tại bị Tô Viêm giết rơi mất dòng giã 6 vị. Hắn lấy bắt đầu tổ mạch tinh hoa kéo dài chiến lực, một lần lại một lần lấy đỉnh cao nhất cảnh giới chém xuống Tổ Lương một nhóm hậu bối tử tôn. Tô Viêm, lão phu thừa nhận ngươi rất mạnh mẽ. Trong lúc bỗng nhiên, từng sợi đáng sợ khí tức cuồn cuộn mà ra, đè ép mảnh này phá nát tinh không. Hàn Tấn từ trên trời giáng xuống, con mắt theo dõi hắn khinh thường nói, đáng tiếc nha, ngày tận thế của ngươi đến rồi. Để ta Hàn Tấn đến lấy xuống đầu của ngươi, vì ta bắt đầu một mạch thanh lý môn hộ, trọng nhân quả thiện ác,